Chương 917, trảm cướp. Luôn luôn ngốc Phật Phong giả chết người, đột nhiên, hỏi thăm thiên hạ, cha hỏi cái gì thiên kiếp. Đóng giữ xương ý rốt cục bị kinh động, hắn đuổi tới Linh Chiêu Thiền Điện, nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu còn tại thiên âm trúc trước, chờ các phương trả lời tin tức thời điểm, nhịn không được vỗ chán. Lư Duyệt, ngươi chuyện gì xảy ra đối với hải tử nhà mình, xương ý kỳ thật phi thường quan tâm, thần thức tìm tòi, mày nhíu lại phải chết gốc. Tại sao lại là thương thế kia hắn cùng họa phiến nói qua, cải tiến bản nước ảnh dĩ nhiên xem như cứu được nàng một mạng, thế nhưng là này tâm mạch tổn thương, lao dạng này, tuyệt đối không được. Ngươi nghĩ cha cái gì ta muốn cha Phi Huyên xương ý trầm mặc một cái trước mắt, Phi Huyên làm Tam Thiên thành tương lai hy vọng, bị nuôi dưỡng thời gian dài như vậy, hắn đương nhiên biết. Ngươi cảm ứng được hắn là chúng ta chủ tớ hiệp nghị vẫn còn ở đó. Nói với ta tình huống lúc đó. Xương ý ra hiệu Lạc Tịch Nhi nhìn lên trời âm trúc, đem Lư Duyệt kéo một bên, đánh lên kết giới, không cần giấu giếm, muốn sư thúc tổ đến giúp ngươi, ngươi lại không thể có một tơ một hào giấu giếm. Lư Duyệt tới nơi này, cu nở dê xác thực muốn xin giúp đỡ bọn họ, lập tức lại không chần chờ, một năm một mười đem kéo vào thiên kiếp sau cảm giác không đúng, tất cả đều nói ra. Thật lâu, xương ý còn tại nho nhỏ trong kết giới quân bước. Sư thúc tổ. Ta đem ta biết đều nói đi ra, ngài có thể đem ngài biết đến, nói cho ta biết sao không nói cho, tiểu nha đầu này bộ dạng, cũng là tuyệt đối phải cha. Xương ý thở dài, vùng vũ trụ này chân chính quân bằng, kỳ thật tại rất nhiều năm trước, Bách Linh chiến trường hình thành dấu vết, liền tan biến tại thế gian. Điểm này, ta nghĩ ngươi tại Phi Huyên không muốn gần nước lúc, liền cảm ứng được, hắn chỉ có bằng đặc tính, lại không côn bản năng. Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái, yên lặng nghe. Hắn đột nhiên rời đi ngây người vô số năm thạch thất, vô thanh vô tức biến mất, ta có một ít ý nghĩ, ngươi có muốn hay không nghe muốn Phi Huyên mất tích về sau, ta cùng Lưu Yên tiên tử các loại nghĩ lại thật lâu, hoài nghi có chúng ta trách nhiệm. Xương ý nhắm lại mắt, Tam Thiên Thành tại ngươi không đi lên lúc trước, không có một điểm hậu lực, chúng ta đem hy vọng, tất cả đều ký thác trên người Phi Huyên, hy vọng 3000 giới vực lại có đại nạn thời điểm, chúng ta có thể kịp thời trở về cứu giúp. Vừa vặn, hắn cũng muốn sớm ngày có thể trở về gặp ngươi, liền tự nguyện vào thạch thất bế tử quan. Lư Duyệt trong lòng lần lần đau. Mặc kệ là làm côn bằng vẫn là chim đại bàng, ấn yêu tộc tuổi tác để tính, hắn kỳ thật còn rất nhỏ. Trong ngắn hạn cương ép tăng lên đẳng cấp, với hắn mà nói, là âm ga nhở, càng là phiêu lưu. Côn bằng, chính là trên trời bá chủ, cũng là trong nước tinh linh, côn bằng chính triển, tập tới trình độ nhất định. Hẳn là sẽ thức tỉnh côn đặc tính. Lư Duyệt trong lòng cuồng loạn. Ngươi nói thiên kiếp bên trong Phi Huyền, không nhớ rõ quá khứ xương ý nhìn xem nàng, chúng ta có hay không có thể trái lại nghĩ, đã thức tỉnh càng nhiều côn bằng thần thú trí nhớ về sau. Hắn không cách nào tán đồng đã từng chính mình thậm chí khinh thường đi xem điểm này hắn chướng mắt trí nhớ cái kia thấp kém đến nguyện ý vì một người, tự khốn tại nho nhỏ thách thất. Đối với kiêu ngạo côn bằng tới nói, hẳn là không thể nhận đi. Lư Duyệt nhẹ nhàng thả xuống mắt. Ngươi hoài nghi đoạt xá, trong mắt của ta là không thể nào. Xương ý lấy xuống nàng bên hông chứa linh lộ hồ lô, đưa tới nàng tay, côn bằng là thần thú, không ai có thể đoạt xá bọn họ. Lư Duyệt tay có chút run, yên lặng cho mình rót thật lớn một cái, không phải rượu thương thế của ngươi không thể uống rượu. Xương ý đưa tay, theo bên ngoài kết giới hút đến một cái ghế, ngồi vào bên cạnh nàng, tuy rằng hắn không muốn lại tán đồng ngươi. Thế nhưng là cu nở dê không thương ngươi. Nghĩ đến cuối cùng đâm tới tinh thần gai, Lư Duyệt không cách nào tán đồng. Theo chủ tớ hiệp nghị bên trên, lúc ấy nếu như hắn lập ý lôi kéo ngươi ứng kiếp, ngươi là chạy không thoát. Xương ý hiện thực câu chuyện, thế nhưng là ngươi chịu, nhiều lắm là 1/20. Lư Duyệt im lặng không nói gì. Cuối cùng đưa cho ngươi một cách kia, kỳ thật chẳng qua là lúc đó đau đớn một chút, ngươi tuyệt không bị thương tổn, ta nói đúng không? Xương ý nhìn xem nàng. Tuy rằng như thế, có thế Phi Huyền đã không riêng là Phi Huyền, ngươi còn muốn sống ở đi qua sao? Lư Duyệt trong lúc nhất thời, không biết vị sư thúc này tổ muốn nói nhất chính là cái gì. Lấy côn bằng thần thú kiêu ngạo, mặc kệ hắn có thể hay không qua cửa này, đời này, hắn sẽ không bất lợi cho Tam Thiên Thành, thế nhưng tuyệt đối sẽ vòng quanh Tam Thiên Thành đi. Xương ý không muốn xem nhà mình đệ tử mặt không có chút máu bộ dạng, hắn đã không phải hắn, ngươi còn muốn dưỡng thương sao? Lư Duyệt sắc mặt. Tại trắng cùng thanh ở giữa chuyển đổi. Thương thế kia theo ngươi bao lâu? Xương ý thanh âm nặng thấp, ngươi dự định ôm cái này chí mạng nhất thương, sống hết đời sao? Lư Duyệt khỏe miệng giật giật, có đầu góc ai sẽ muốn dạng này thương nàng không muốn, thế nhưng là nó chính là đi theo nàng, nàng có biện pháp gì đều 600-700 năm không đi ra, ai biết, nó hiện tại lại phát ra cái gì điên. Nàng vẫn là người, cũng không phải tiên, có chút cảm xúc, không khống chế được. Hoặc là nói, tại nhiều khi, không phải nàng khống chế cảm xúc, mà là cảm xúc khống chế nàng. Nhận thức đến điểm này thời điểm, Lư Duyệt rất tức giận, hôm nay thương thế kia, nàng thật sự là bị cảm xúc khống chế. Người tu tiên bị cảm xúc khống chế, là một chuyện rất đáng sợ. Sương Ý hình như biết nàng suy nghĩ, thở dài nói, chúng ta nghịch thiên mà đi, vốn là có ở khắp mọi nơi cướp cướp. Lư Duyệt ấn về phía tâm mạch chỗ, đây chính là nàng kiếp, thân cướp cùng tâm kiếp một chỗ. Nói đến, thiên địa môn phi thăng nhiều đệ tử như vậy, ngươi mới là nhất giống ta. Sương Ý thở dài, thế nhưng là có một chút chúng ta lại rất không giống. Ngươi tại nuôi ngươi kiếp, ta một kiếm chém chính mình cấp chạm cấp cũng có thể chạm sao? Lư Duyệt y mắng hỏi thăm, để Sương Ý cười cười, thất tình có thế chạm, lục dục có thế chạm, cấp tự thất tình lục dục mà đến, như thế nào chạm không được? Lư Duyệt rất muốn hỏi hắn, nàng cấp muốn thế nào chạm. Thế nhưng là vô ý thức, nàng lại cảm thấy không đúng lắm. Sư thúc tổ, ngài có phải là đang đào hầm cho ta nhảy a? Chém thân cùng tâm cùng một chỗ kiếp, chẳng khác nào chém kia một đoạn quá khứ. Tâm mạch tổn thương, quán xuyên sinh mệnh rất trọng yếu ba người, nàng muốn ngay cả ba người kia, đồng loạt chạm sao? Nếu như thế Lư Duyệt có chút sợ hãi. Ai Sương Ý khẽ thở ra một hơi, nếu như ta nói cho ngươi, đây chính là một cái hố, ngươi nguyện ý nhảy sao? Lư Duyệt mím thật chặt miệng. Ta liền biết, ngươi sẽ không nhảy, bởi vì chúng ta là người khác nhau. Sương Ý lấy ra một cái hồ lô rượu, cho mình rót miệng đầy rượu, cảm thụ nó cay độc. Lư Duyệt, ta hiện tại có một cái khác phương pháp, có thể giúp ngươi bỏ đi tâm mạch tổn thương, chém chỉ là nước ảnh cũ kia có tổn thương phân thân. Ngươi có nguyện ý học hay không? Còn có thể như vậy sao? Lư Duyệt quả thực không thể tin được. Ngươi bị cảm xúc nghiêm trọng khống chế thời điểm, cô kia bị thương phân thân, liền sẽ trở về. Sương Ý không thể chịu đựng được như thế phân thân vẫn tồn tại cho nhà mình đệ tử bên người. Người bên cạnh phản ứng kịp thời, hoặc là ngươi hồi thần kịp thời, có thể trốn qua tính mạng. Thế nhưng là Lư Duyệt, một lần có thể may mắn, hai lần có thể may mắn, ba lần, bốn lần đâu ngươi có thể bảo chứng nhiều lần đều may mắn như vậy? Có thể kịp thời tỉnh ngộ, kịp thời ăn vào cứu mạng đan dược nàng không thể cam đoan. Sư thúc tổ, ngài nói như thế nào chạm phân thân là chính ngươi, muốn diệt đi nó. Đương nhiên còn phải chính ngươi xuất thủ. Sương Ý lấy ra một quả ngọc giản, lại ghi chép trên một vài thứ về sau, ném cho nàng, ngươi có thể nhịn xuống luyện thể nỗi khổ. Ta tin tưởng, phần này khổ, ngươi cũng có thể ăn. Tuy rằng chân chính chạm thời điểm, sẽ ăn rất nhiều khổ, nhưng là bây giờ Tam Thiên Thành không thiếu cứu nàng đồ vật, dù sao cũng so cái kia nguy hiểm chí mạng, luôn đi theo nàng tốt. Sư thúc tổ, ta thức hải là một vùng tăm tối, làm sao có thể xem ngọc giản? Lư Duyệt cười khổ trả lại hắn, ngài có thế khẩu thuật dạy ta sao? Con mắt của nàng, thật sự là một cái vấn đề rất lớn. Tuy rằng lúc trước, vẫn cảm thấy, vẫn là mù tốt, nhưng là bây giờ, trải qua phi huyên chuyện, Lư Duyệt rất hy vọng, nàng có thế mau chóng thấy vợ. Sương Ý tiếp về ngọc giản, nhìn nàng thời điểm, trong tay vòng rồi lại vòng, thủ chính không thể nghi ngờ, cầm đi vô thủy ngọc thanh vi, lùi mình vào nói cẩn tu lùi hệ nờ, phá tiên trảm hư hảo. Hắn đọc một câu, Lư Duyệt nhớ một câu, rất nhanh liền hiểu được. Chân thân cùng phân thân, tại nho nhỏ trong kết giới, như thật như ảo chuyển di. Muốn đem luôn luôn bị thương phân thân xử lý, liền phải lấy chính mình anh hỏa, triệt để đem nó luyện hóa thành cho, hồi phục hồn hình thái, lấy chân thân thu hồi. Ngay tại lúc này, trái trước đệ tam, Sương Ý hét lớn một tiếng thời điểm, Lư Duyệt đã cấp tốc xuất thủ. Cảm giác muội muội chỗ nào không đúng, đang liều mạng hướng trở về cốc lệnh tắc, mới bước vào nội thành, còn chưa buông lỏng một hơi, đột nhiên thân toàn bộ đau đớn, loại kia ở khắp mọi nơi bỏng cảm giác, không biết từ đâu mà đến, gần như trong nháy mắt, liền đau nhức vào toàn thân từng tấc một. Ai nhịn đau không được hô ra tiếng thời điểm, phao phao không nói lời gì, tiếp nhận bọn họ đột quang. Không không tại Phật phòng, tại Linh Chiêu Điện phương hướng. Phao phao mới chuyển qua cong, lại cấp tốc thẳng trở về. Lạc Tịch Nhi đã bị trong kết giới hỏa ảnh giật mình kêu lên, như Sương Ý không phải thiên địa môn tiền bối, nàng sớm xung vào. Nhẫn nhẫn nhẫn, nhẫn chữ trên đầu một cây đao, không được công thua thiệt cho bại. Sương Ý rất vui mừng hắn cùng Lư Duyệt, đều không cho chính mình do dự thời gian. Hắn chăm chú nhìn tại trong lửa rẽ rủa phân thân, trong lòng sốt ruột, này từng cường hóa thân thể, xa so với hắn ban đầu nghĩ đến khó hơn mấy lần. Chỉ là, mở cung đã không quay đầu mũi tên như lần thất bại này, cho dù là hắn, vẫn là chính Lưu Duyệt, chỉ sợ cũng không dám lại chạm cỗ này càng thêm thủng trăm ngàn lỗ phân thân. A Lưu Duyệt trên thân đã bắt đầu thấm chảy máu sắc mồ hôi, cắn răng anh hỏa đại thịnh thời điểm, cỗ này khô nở khép nàng vô số lần phân thân, rốt cục bắt đầu thành vô ý thức nhạc ảnh. Thủ chính không thể nghi ngờ, cầm đi vô thủy ngọc thanh vi, thu nước ảnh thân pháp lại nổi lên, Lưu Duyệt chân thân cùng phân thân, đang không ngừng chồng, thẳng đến đem nó cu nở dê thu hồi. Cảm giác được tâm mạch chỗ, lại không vết thương thời điểm, thân thể ở khắp mọi nơi đau đớn, lại không thể nhẫn, đem choáng chưa choáng dấu vết, xương ý mang theo nàng, thẳng vào linh chiêu đại điện phía sau, ngay cả mở mấy cái cấm chế, đem nàng ném ở một phương trong ao nước màu nhũ bạch. Trong này bế cái tiểu quan, 7 ngày sau, ta lại đến tiếp ngươi. Xương ý có thế không nỡ nơi này nguyên khí tiết lộ, vừa mới rời khỏi, chỉ thấy cốc lệnh tắc cùng phao phao biểu đi qua, bận bịu một cái đại cầm nã, bắt được cốc lệnh tắc đến rất đúng lúc, cu nở dê vào trong bồi Lưu Duyệt đi song sinh thân thể, cùng một chỗ hành động, nên sở trường gấp dưới. Phao phao bận bịu ôm chặt lấy cốc lệnh tắc, ta cũng muốn vào trong. Tuy rằng xương ý hắn sớm gặp qua, cũng không có vào xem đến Lưu Duyệt, hắn không yên lòng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Xương ý người giả thành tinh, làm sao không biết tiểu gia hỏa ý nghĩ hắn mang theo hắn ở bên trong làm một vòng, thấy không này tiện nghi, ngươi nghĩ chiếm cu nở dê chiếm không? Cái gì gọi là hắn nghĩ chiếm cu nở dê chiếm không? Phao phao kỳ thật ở bên trong, ngay cả hút mấy cái khí, đáng tiếc đang muốn lại nghe vị thời điểm, bị xương ý lại ôm đi ra. Trở về được chấm như vậy, như chờ các ngươi, món ăn cũng đã lạnh. Xương ý hắn, Lưu Duyệt là bởi vì Phi Huyên mới xảy ra vấn đề, ngươi bây giờ thành thành thật thật, đem ngươi biết Phi Huyên, toàn bộ nói cho ta. Một phủ thiên đạo tổn hại, sở hữu biết Phi Huyên người, tuy rằng phi thăng thời điểm, trí nhớ đều sẽ giải phóng, nhưng bọn hắn biết, tất cả đều là nghe nói. Chỉ có phao phao thiên địa này tinh linh, không bị thiên đạo giam lại, Phi Huyên tình huống, muốn phán đoán chuẩn xác, hắn nhất định phải biết chính xác nhất. Âm âm điện quang trơ tờ liên tu cờ. Sóng biển khiếu thiên, tựa hồ trời đất, trong này đã liền tại một chỗ. Sau một hồi khá lâu, ngẩng đầu nhìn lên trời, chìm nổi ở trong nước biển cực lớn cái bóng, đối mặt chậm rãi lui bước thiên kiếp, khẽ thở dài một hơi. Ngay cả quá hai lần thiên kiếp, không treo nguyên nhân cho rằng đã từng hết thảy, chỉ là sỉ nhục thời điểm. Ai biết, sẽ có lần này xoay chuyển Phi Huyên cái tên này. Là hắn tưởng tượng bên trong tên sao ngươi nói chúng ta lên tên là gì đâu nữ hải bởi vì mất đi thân nhân, có chút khàn khàn tiếng nói, đột nhiên vang ở bên tai, năm đó, mẹ ta lên cho ta tên Duyệt chữ, là muốn ta cả đời bình an vui sướng, đáng tiếc nguyện vọng này, nàng nhất định thực hiện không được. Loại kia đối vô thường vận mệnh phẫn nộ, mê mang, tựa hồ luôn luôn khắc vào trên người nàng. Theo ta, về sau liền muốn tiếp nhận đủ loại chỉ trích, không bản sự. Ta nghĩ hộ cu nở dê không bảo vệ được. Nàng hình như đã sớm dự báo con đường phía trước. Đáng tiếc, vừa gặp thế giới kia hắn, tuy rằng còn cái gì cũng không biết, nhưng vẫn là kiêu ngạo, nhảy nhảy suy nghĩ cho nàng lòng tin. Tốt ưng kích trường không, thừa không mà đến, bay vào vân tiêu thế giới của ngươi là bầu trời, ta liền cho ngươi đặt tên Phi Huyên. Nàng hình như rất dụng tâm bộ dạng, đối nho nhỏ hắn tràn đầy mong đợi, về sau một đường thẳng lên, như tiềm lòng tại Huyên. Dọn ra nhất định cửu thiên lại không vì tư chất cấp bậc có hạn. Kia là nàng đối với hắn mong đợi, cũng là nàng đối chính nàng mong đợi đi thôi thôi danh tự này ta tiếp nhận. Thời gian qua đi 64 năm, hắn rốt cục tiếp nhận cái này đã từng vứt bỏ như giày rách tên. Xoay nhiều ngày mây đen ngay tại cấp tốc tối lui, sóng biển cu nở dê rốt cục chậm rãi bằng phẳng rộng rãi, cực lớn cái bóng ở trong nước nhoáng một cái, một thân lam nhạt pháp y y, tung bay đen nhánh tóc dài nam tử. Hiện ra thân hình. Hắn mượn thủy sắc dò xét chính hắn. Đã từng có chút nhu hòa gương mặt, lúc này toàn bộ vì cương nghị sở thay. Không đúng tựa hồ đã từng hắn, cũng là bộ này khuôn mặt, nếu không là không thể nào tại cái kia thạch thất ngẩn ngơ mấy trăm năm. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, biết rõ nơi này nguy hiểm vô cùng, nữ hài kia, lại không chút nghĩ ngợi muốn cùng hắn cùng một chỗ đam hạ. Chỉ là con mắt của nàng mù a hắn cũng không biết chính mình là thế nào nắm chặt tay, trong lòng càng dâng lên một loại không tưởng tượng nổi phẫn nộ.